Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, đường môn không thể làm nhục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lục Huyền Âm ngày hôm qua đều phải hát đoạn mảnh. Hoàn toàn không biết phía sau chuyện gì xảy ra, chẳng qua là có chút ấn tượng, vậy chính là mình một mực thua, một mực ở nói thật lòng. Đến cuối cùng cũng không biết mình vô tình nói một ít gì. Cái này ở trình độ nhất định, đối với Dịch Tiểu Phi là thật rất tức giận. Người đàn ông này tại sao có thể như vậy? Để cho một không để cho mình được không? Bất quá Lục Huyền Âm thề, sau này cũng sẽ không cùng Dịch Tiểu Phi chơi xúc xắc. Đơn thuần tìm ngược, gọi điện thoại, thật tốt mắng mắng Dịch Tiểu Phi, bỏ mặc như thế nào? Ở Lục Huyền Âm trong mắt, đánh là hôn mắng là yêu. Ở nàng trong mắt Dịch Tiểu Phi là có sắc tâm không sắc đảm. Mình một cái con gái trong trắng, uống say, đây tuyệt đối là cơ hội. Hơi có chút vị nam nhân một ít, bên ngoài mở phòng, liền xong chuyện, có thể Dịch Tiểu Phi đâu. Tựa hồ không có cái loại đó tâm tư. Cái này làm cho Lục Huyền Âm càng ngày càng không nhìn thấu Dịch Tiểu Phi người này. Ở trong điện thoại mặt sau khi mắng, đã nhẫn tâm xuống, ít nhất ở kỳ cuối trước khảo hạch, cũng sẽ không cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt. Dĩ nhiên cái này cũng muốn để cho mình chương trình học thông qua. Nếu không Lục Huyền Âm ở chị mình bên kia, rất khó lăn lộn đã qua, tiền xài vặt đổi thiếu khá tốt. Tới một cái cấm chỉ ra cửa, cái này tuyệt đối sẽ để cho Lục Huyền Âm điên rơi. Ở trên giường, Lục Huyền Âm nằm, hai cái chân, không ngừng tới lui, dù sao cũng là gian phòng của mình. Vào giờ phút này có thể mặc ít liền mặc ít, mà trừ Lục Huyền Âm, ở mép giường nhiều một cái mèo mập màu xám cho. Mèo mèo mèo kêu, tướng quân, ngươi thế nào, ngươi cái này tiểu hỗn đản. Sáng sớm tới đánh thức ta, bây giờ còn nói kêu. Lục Huyền Âm đem bên cạnh tướng quân ôm một cái, sau đó nằm thân thể, quay lại, cái này lộn lại sau đó, nắm tướng quân dơ lên. Không có bà chủ ngực to, bình phẩm xấu, bất quá tại sao ngươi trên người, sẽ có vậy giao hàng hơi thở. Làm cái gì, động vật đều là nhạy cảm, ở Lục Huyền Âm trên người. Tướng quân ngửi thấy không khí ban đêm, cái này làm cho tướng quân rất là tò mò. Vậy thật to con ngươi, không ngừng đi vòng vo. Ngươi cái này, càng ngày càng nặng, bình thường chỉ biết ăn liền ngủ. Ngủ rồi ăn, Lục Huyền Âm dơ tướng quân. Rõ ràng cảm giác được tướng quân nặng rất nhiều. Nơi này đồng thời, ở một bên khác, Dịch Tiểu Phi ở buổi trưa. Bóng người xuất hiện ở giải trí đế hoàng, Hàn Hùng sinh hoạt địa phương. Hôm nay Hàn Hùng mặt đầy nụ cười nhìn Dịch Tiểu Phi. Dịch đại sư, lần này thiên gia xem ra là thật sự có tánh khí. Kinh thành trong biết được, đã vận dụng mạng giao thiệp tới nhằm vào chúng ta giải trí đế hoàng. Thiên gia có cái gì tốt sợ hãi? Giải trí đế hoàng sau lưng không phải Diệp gia sao? Chuyện này cũng không cần chúng ta ra tay, ngươi liên lạc Diệp gia là được. Mọi người đều là có bối cảnh, thiên gia có thể xa xa kém hơn Diệp gia. Dẫu sao Diệp gia là kinh thành một trong những 12 đại gia tộc. Cho dù lần này nhục nhã là nhà Vũ Văn, bọn họ cũng sẽ không có chuyện. Cho nên ta mới không lo lắng, có thể giữ nụ cười cùng Dịch đại sư ngươi trò chuyện. Bất quá Dịch đại sư, ngươi cái này giải trí đế hoàng boss thân phận, thật không công khai sao? Gần đây cùng tập đoàn Nhan Thị có như vậy một cái hạng mục muốn hợp tác. Ra mặt người là Dịch đại sư ngươi để ý người. Nhan Như Ngọc, Hàn Hùng biết Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc có phi phàm quan hệ. Dịch Tiểu Phi thân phận thật ra thì giấu giếm rất tốt. Một điểm này Hàn Hùng không thể không bội phục Dịch Tiểu Phi. Thật sự là kìm nén, bây giờ Dịch Tiểu Phi, trừ giải trí đế hoàng ra, còn có chính là thành phố Trung Hải tứ phương bá chủ. Hết thảy đều bị Dịch Tiểu Phi quản hạt. Cái này một phần năng lực, làm sao có thể không xứng với Nhan Như Ngọc. Không biết có bao nhiêu đàn bà sẽ nhớ nhung trong lòng. Tuyệt đối còn trẻ có là thời điểm nên khiêm tốn, là nên khiêm tốn. Dĩ nhiên, ở cao giọng lúc này vậy cũng phải cao điều. Ngươi đi đối phó là được rồi. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Được rồi, vậy ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Đúng rồi, lần trước ngươi nói sự việc, ta dựa theo ngươi nói làm. Viêm thị cùng Hoa thị, quả thật tồn tại mâu thuẫn nhất định. Nhất là Viêm Diễm, một mực cho rằng là Hoa Nhất Hàng, đang làm động tác nhỏ. Một điểm này hắn đã lặng lẽ cùng ta tiếp xúc qua. Nơi có việc, xóa bỏ, dĩ nhiên vẫn giống như thường ngày. Nước giếng không phạm nước sông. Hàn Hùng nụ cười trên mặt hơn nữa rực rỡ. Đây chính là thủ đoạn. Viêm thị có thể không chú ý, nhưng là Hoa thị bên kia phải lưu ý một chút. Nếu ngươi là Diệp Khinh Nhu người, nhất định biết Hoa thị một ít chuyện tình. Hoa thị sau lưng có Bắc Cương Miêu tộc người. Dịch đại sư, ta rõ ràng, ta sẽ cẩn thận làm việc. Diệp đại tiểu thư chiếu cố qua. Dịch đại sư phân phó của ngươi chính là mệnh lệnh thứ nhất. Ta nhưng mà nhận định cùng Dịch đại sư ngươi thật tốt lăn lộn. Dịch đại sư ngươi đường phía trước, nhưng mà một mảnh sáng chói. Hàn Hùng đối với Dịch Tiểu Phi có nhất định tự tin. Dịch Tiểu Phi nhìn qua tuổi còn nhỏ, nhưng là đang làm chuyện ở trên rất lão luyện, nhất là hay là làm người ở trên, rất có quy củ, ít nhất nóng nảy tính cách cái gì, đều là hợp Hàn Hùng khẩu vị. Người như vậy, sau này thành tựu tuyệt đối sẽ không thiếu. Đến lúc đó nếu có thể có thiên cảnh thực lực, vậy còn đến đâu? Một phương cự kinh tồn tại, cho dù kinh thành 12 gia tộc lớn, cũng biết thận trọng đối đãi. Dẫu sao thiên cảnh, ở võ đạo tu vi ở trên, đã là cực kỳ thực lực cường hãn. Người miệng lúc nào trở nên như vậy ngọt? Người cùng Tần Hải Phách ở tiếp xúc, đến lúc đó hai người tự nhiều phối hợp phối hợp. Tần Hải Phách ở một ít chuyện đầu óc ở trên, cao hơn với ngươi, hai người tự cùng nhau làm việc, có thể bổ sung một phen, không thành vấn đề. Đối với Dịch Tiểu Phi phân phó, Hàn Hùng lập tức đáp ứng, ngay sau đó hai người lại nói chuyện với nhau một ít những chuyện khác. Mà ở thành phố Trung Hải Đường Môn Võ Đạo Quán trong, hôm nay Võ Đạo Quán, mặc dù còn đang làm dạy võ làm ăn, chẳng qua là cái này Võ Đạo Quán quán chủ Đường Thiên Hữu đã biến thành phế nhân, nhất là bị phá quán sự việc, bị truyền càng ngày càng khoa trương, không thể nghi ngờ là liên lụy đến đường môn danh tiếng. Lâm Long đại ca, như thế nào? Ở Võ Đạo Quán trong phòng nghỉ ngơi, Đường Lâm Long đợi người đều ở đây. Thời khắc này Đường Lâm Long mới vừa cúp điện thoại, ở bên cạnh cả đám mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Phía trên nói, đường môn không thể làm nhục, sẽ phái người đối phó Yasuda Ryoko, kêu bọn ta hậu mạng. Đường Lâm Long trong mắt lóe lên một tia ý định giết người. Một câu nói này, không thể nghi ngờ là đem hết thảy biểu minh đi ra. Được, cái tiểu tử thúi kia, tiêu sái không được mấy ngày, đắc tội ta đường môn. Thật lấy là cái đó người phụ nữ nước Nhật có thể bảo vệ liền hắn sao? Bị một người phụ nữ che chở, thật sự là buồn cười. Xem ra Lâm Long đại ca, ngày hôm qua một ly rượu tiễn biệt, ngược lại là đưa đúng rồi. Ngoặc kép, người chung quanh, mặt đầy nụ cười, nếu dự định ra tay, cũng không quan tâm chờ mấy trời, mà một khi ra tay, bảo đảm làm sạch sẽ. Dẫu sao bọn họ đường môn làm việc luôn luôn là sạch sẽ gọn gàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/tang-mai-loi-kien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.